Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 6. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Thẩm Kha còn lâu mới bệnh nặng bằng Đường Cứu, không sốt, chỉ là hơi đau họng thôi. Chưa thể coi là nhiễm phong hàn, cùng lắm chỉ là cảm soạn. Nhưng Yến Ngọc Hiên lại lo sốt vó, cứ như hắn ta mắc bệnh nan y không bằng. Liên tục mời mấy thái y đến khám, còn đích thân ngồi bên giường hỏi han. Khó chịu lắm không? Lỗi tại trẫm. Tối qua chỉ là đường người đi ngắm hoa đăng, quên mất cơ thể người mỏng manh. Bệ hạ nói gì thế? Thẩm Kha cầm tay gã, dịu dàng nói. Ta uống thuốc đã đỡ hơn nhiều rồi, chẳng qua thấy người hơi lạnh thôi. Yến Ngọc Hiên lập tức sốt sắng toan truyền thái y tiếp. Thẩm Kha lại kéo tay áo gã ngăn cản, cúi đầu ra chiều xấu hổ, nói. Đêm nay bệ hạ có thể ở lại thừa ca điện với ta không? Cái ôm của bệ hạ rất ấm áp. Yến Ngọc Hiên ngớ ra, rồi tức thì bật cười, quệt chớp mũi hắn ta một cái đầy yêu thương. Muốn ta ở lại với người thì cứ nói thẳng là được rồi. Người đó. Gương mặt Thẩm Kha thoáng ửng đỏ. Hai người này lại bắt đầu khanh khanh ta ta. Cùng nhân xung quanh nén thở cúi đầu không dám nhìn. Vương Phúc Hải thoáng do dự, rồi khẽ tiến đến, nhắc nhỏ. Bệ hạ, lúc sáng bệ hạ đã nói với hoàng hậu là tối nay sẽ đến Trường Lạc cung thăm người. Yến Ngọc Hiên sực nhớ ra. Phải rồi, Cẩn Chi cũng bị bệnh. Mà bệnh còn nặng nữa. Nhất thời gã cũng thấy phân vân. Thẩm Kha âm thầm dò xét thái độ của gã, cúi đầu nói khẽ. Thôi bệ hạ đến chỗ hoàng hậu đi, ta cũng chỉ cảm nhẹ, không có gì đáng ngại cả. Nói đoạn hắn ta đột ngột nghiêng mặt ho, mỗi một lúc một dữ dội, khổ sở nhíu mày, mặt thoát trắng bệch. Yến Ngọc Hiền lập tức cuống quýt, vừa vỗ lưng cho đối phương, vừa nhanh như cắt nói với Vương Phúc Hải. Truyền thái y tiếp, xong rồi đi báo với hoàng hậu một tiếng. Đêm nay trẫm có việc bận không đến được, bữa khác sẽ thăm y. Vương Phúc Hải thầm cảm thán trong lòng, cúi đầu thưa vâng, nhanh chóng đi thực hiện. Ta biết rồi, Đường Cửu nói. Phiền công công đi một chuyến rồi. Tiểu Thuận Tử đứng bên lặng lẽ tiến đến nhét túi gấm đựng thỏi vàng cho Vương Phúc Hải. Vương Phúc Hải khép tay áo, khom lưng cúi đầu nói. Hoàng hậu nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm khác nô tài sẽ nhắc lại bệ hạ. Không cần đâu. Đơn Cửu cười, khóe môi cong lên, mang vẻ xấu xa. Thẩm quý phi bệnh nặng như vậy, ta cũng nên đi thăm mới phải đạo. Yến Ngọc Hiên nghỉ ở thừa ca điện một đêm, trước khi tảo triệu, gã căn dặn Thẩm Kha. Nhớ uống thuốc đúng cử, bãi triệu, ta sẽ đến thăm người ngay. Thẩm Kha ngoan ngoãn vâng dạ. Dùng bữa sáng xong, cùng nhân bưng thuốc đã sắc lên. Thẩm Kha cầm chén thuốc tính uống một hơi, xong đột nhiên ngửi thấy mùi này hơi kỳ lạ, khang khác hôm qua. Hôm nay đổi toa thuốc mới rồi sao? Sao ta ngửi có mùi tanh? Cung nữ lo việc sắc thuốc đáp. Dạ không ạ, chỉ là lúc nô tài sắc thuốc, có một tiểu công công của Trường Lạc cung đến, bỏ thêm một món gì đó vào, nói rằng hoàng hậu hay tin quý phi bị bệnh, đặc biệt sai hắn mang thuốc bổ đến. Sắc chôn với thuốc trị phong hàn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thẩm Kha nghe vậy, tức thì thấy chén thuốc trên tay như củ khoai nóng, đột nhiên dằn mạnh chén thuốc lên bàn trà bên cạnh. Nước thuốc sánh ra ngoài mấy giọt. Bác sứ va chạm bàn gỗ tạo thành tiếng cạch rất kêu. Tiểu cung nữ giật mình, sợ nơm nớp ngẩng lên nhìn hắn ta. Thẩm Kha, y muốn thêm đồ vào là ngươi cho thêm vào sao? Hắn ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhu nhược ngày thường, chỉ là gương mặt lúc nào cũng tỏ ra rụt rè ngượng ngập, giờ đột nhiên không chút cảm xúc nào. Đôi đồng tử nhìn cung nữ chồng chốc, không hiểu sao thấy rất đáng sợ. Tiểu cung nữ lạnh sống lưng, quy thập xuống đất, mở miệng ra mới phát hiện giọng mình đã run rẩy lạ lùng. Nô tỳ đáng chết. Thẩm Kha lạnh lùng liếc cô ta, rồi lại đưa mắt qua nhìn chén thuốc. Lâm Cẩn Chi bỏ thêm gì vào trong? Độc ư? Hắn ta không nghĩ là Lâm Cẩn Chi có lòng tốt đến vậy, lại còn đặc biệt sai người đưa thuốc bổ đến cho mình. Hắn ta vừa xuất hiện đã giành lấy sự sủng ái của Yến Ngọc Hiên, còn cho đối phương biết bao năm qua y chỉ là thế thân. E là Lâm Cẩn Chi hận hắn ta thấu xương tủy. Cho dù Lâm Cẩn Chi không gan to đến mức bỏ độc, chắc chắn cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Hắn ta nhớ đến mùi tanh vừa rồi, đã thấy tởm muốn ói. Thẩm Kha ghét bỏ nhìn áo cung nữ phủ phục dưới đất. Thứ ngu xuẩn này không cần phải giữ bên cạnh làm gì. Hắn ta đang tìm lý do tống khứ áo cung nữ này đi. Ngoài kia đột nhiên truyền thông báo. Hoàng hậu giá đao! Thẩm Kha biến sắc, vội vàng bảo cung nữ đứng lên. Bản thân thì chỉnh trang áo sống, đứng chạy nghênh tiếp. Mặt hắn ta treo nụ cười kín kẽ, nhưng trong lòng thì cảnh giác gấp ngàn vạn lần. Đầu tiên là tặng thuốc, rồi lại đích thân đến thừa ca điện. Lâm Cẩn Chi đang toàn tính gì đây? Hắn ta chưa kịp nghĩ ngợi gì, đơn cửu đã thông thả đi đến. Cậu nhìn thoáng qua chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn trà, lòng khắp khởi vui mừng. Quả nhiên là không uống. Cậu nhìn qua Thẩm Kha, gương mặt xinh đẹp không vương bụi trần, vẫn tỏ ra lãnh đạm như ngày thường. Thẩm Quý Phi đã khỏe hơn chưa? Thẩm Kha nửa mừng nửa lo, vội vàng trả lời. Bẩm hoàng hậu, ta không sao nữa rồi. Ta nghe nói người cũng bị nhiễm phong hàn, không ngờ còn đích thân đến đây một chuyến. Đương cửu không tiếp lời, chỉ hỏi ngắn gọn. Sao không uống thuốc? Giọng Lâm Cẩn Chi trước sau một tông lạnh lẽo, phối hợp với câu này, nghe cứ như đang chất vấn. Tìm Thẩm Kha giật thót. Không ngờ thái độ y lại cứng rắn đến vậy. Dường như đang muốn ép buộc hắn ta. Thoáng chốc sắp không giữ nổi vẻ tươi cười nữa, hắn ta dè dặt đáp. Chuyện là thế này, thái y nói ta đã khỏe rồi, không cần uống thuốc nữa. Hạ nhân làm việc là sơ ý, nên mới sắc dư một chén thuốc. Nếu đã mang lên rồi thì cũng đừng để lãng phí. Đường cổ nói. Uống đi. Thẩm Kha lùi về sau một bước, gượng cười. Việc này... Đường cổ tiến đến hai bước, cầm chén thuốc kia lên, khẽ liếc qua Thẩm Kha, khóe môi nhếch nhẹ thành một đường cong. Thế nào, muốn ta đút cho người hả? Tới lúc này, mặt Thẩm Kha đã không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hắn ta không ngờ Lâm Cẩn Chi lại táo tận đến thế, muốn ép hắn ta uống thật. Nụ cười kia trong mắt Thẩm Kha trở nên méo mó kinh dị, giống hệt ác quỷ địa ngục trồi lên đòi mạng. Thuốc này, chắc chắn thuốc này có vấn đề. Lẽ nào Lâm Cẩn Chi định cá chết lưới rách, hạ độc giết hắn ta luôn sao? Cũng phải thôi, đối phương đã thất sủng, không cách nào khiến Yến Ngọc Hiên hồi tâm chuyển ý được nữa. Nếu giết hắn ta rồi, tùy tiện đổ tội cho kẻ khác, rất có thể Yến Ngọc Hiên sẽ tin Lâm Cẩn Chi, thậm chí là hết thảy sẽ quay về như trước đây. Dù sao thì trước đây Lâm Cẩn Chi cũng là thế thân của kẻ đã chết là hắn ta mà. Nghĩ vậy, thoáng chốc Thẩm Kha toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn ta đã xem thường Lâm Cẩn Chi rồi. Tưởng đâu kẻ này chẳng có gì ghê gớm. Nhưng lại không ngờ đối phương có lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn độc ác đến thế. Đối phương cầm chén thuốc đi từng bước một đến chỗ Thẩm Kha. Hắn ta đưa mắt ra hiệu cho cung nhân bên cạnh mau chóng đi gọi Yến Ngọc Hiên. Còn bản thân thì vén vạt áo quỳ xuống đất, cắn mạnh môi dưới, vành mắt tức thì đỏ hoe. Xin hỏi hoàng hậu, ta đã phạm lỗi làm gì để người ghét ta như vậy? Đương cửu khựng bước. Câu này nghĩa là sao? Vì cớ gì người nhất quyết ép ta phải uống chén thuốc này? Thẩm Kha dứt khoát nói thẳng ra. Cung nữ sát thuốc nói là người sai thuộc hạ bỏ thêm đồ vào thuốc. Xin hỏi hoàng hậu, rốt cuộc người đã cho thứ gì vào đây? Đương cửu khẽ nhíu mày, vẻ mất tự nhiên xẹt qua mặt. Cậu trầm ngâm không đáp. Thái độ kia càng làm Thẩm Kha tin chắc vào suy đoán của mình. Hắn ta không còn thấy sợ hãi nữa, ngược lại bắt đầu hưng phấn đầy ác ý. Chẳng mấy chốc, Yến Ngọc Hiên sẽ tới đây. Bước này của Lâm Cẩn Chi ác thì có ác đấy, nhưng cũng thật ngu xuẩn. Chỉ cần chờ chút nữa Yến Ngọc Hiên nghe lời vu khống của mình, kẻ chết sẽ là Lâm Cẩn Chi. Dường như đối phương cũng nhận ra thời gian không còn nhiều, mặt xa xăm. Vườn tay đến, toàn bắt lấy cầm hắn ta, nhìn có vẻ như muốn ép hắn ta phải uống vậy. Thẩm Kha vừa sốt rắn vừa khoái trá, ra sức né tránh, vận toàn lực vung tay đánh rớt chén thuốc xuống đất. Tiếng soạn vang lên nghe giòn đanh, chén sứ vỡ tan tành, nước thuốc đen ngòm vãi ra đầy đất. Đúng lúc này, Yến Ngọc Hiền hớt hải đi đến. Vừa thấy gã, nước mắt Thẩm Kha thoáng cái trào ra. Hắn ta vẫn quỳ dưới đất, lê gói nhào đến Yến Ngọc Hiên. Gào toán lên cứ như phải chịu nỗi oan ức và bức hại tày trời. Bệ hạ! Âm thanh rất đổi thảm thiết, khiến đường cổ thoáng run rẩy. Yến Ngọc Hiên cũng rất kinh hãi, vội xông đến ôm hắn ta. Sau khi trấn an một phen, lại nhìn cảnh tượng lộn xộn dưới đất, gã ngạc nhiên hỏi. Chuyện này là thế nào? Đơn cửu im lặng đứng ngay ra đó không nói gì. Thẩm Kha khóc bù loa, hoảng loạn kêu lên. Hoàng hậu bỏ thêm thứ gì đó vào thuốc của ta. Ta ngửi thấy mùi kỳ lạ không dám uống. Hoàng hậu lại muốn ép ta uống. Đầu óc Yến Ngọc Hiên chầm một nhịp, giờ mới kịp hiểu ra ý của Thẩm Kha. Gã ngờ vực, che chở đỡ Thẩm Kha đứng lên trước, sau đó mới chậm rãi nhìn sang đường cửu. Cẩn chi, người đã bỏ gì vào trong thuốc? Mặt đường cửu thoáng cứng đờ, miệng hơi hé ra, nhưng lại không nói tiếng nào. Mặt Yến Ngọc Hiên từ từ sầm xuống, đột nhiên đanh giọng quát lên. Truyền thái y đến thử độc! Gã sổ toẹt hết mọi ngờ vực trong lòng mọi người ra ngoài. Đường cửu nhờ bị hai chữ thử độc đâm phải, cơ thể run lên. Cậu bỗng ngẩng đầu lên nhìn Yến Ngọc Hiên, ánh mắt sâu thẳm, ôm đủ cảm xúc phức tạp, khiến Yến Ngọc Hiên phải sững người giây lát. Không đợi gã kịp nhìn kỹ, đối phương đã nhanh như cắt ngoảnh mặt đi. Thái y nhanh chóng xuất hiện, lấy một ít thuốc dưới đất ngửi thật kỹ, rồi lại dùng ngân châm kiểm tra, cuối cùng đưa ra câu trả lời khẳng định. Bẩm bệ hạ, trong thuốc không có độc. Hết chương 6. Chương 7. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Thái y vừa dứt lời, trừ đường cửu ra thì ai nấy đều ngơ ngác. Yến Ngọc Hiên hơi choáng. Không có độc ư, chỉ là thuốc bình thường thôi sao? Thái y đáp. Vâng. Tiếng khóc của Thẩm Kha ngừng bặt, hắn ta tỏ vẻ không tin nổi, hấp tấp nói. Nhưng thuốc có mùi tanh mà, khác hoàn toàn hôm qua. Mùi tanh quý phi ngửi được là mùi đất của nhân sâm. Thái y cung kính trả lời. Trong thuốc có thêm vị nhân sâm, hơn nữa còn là sâm núi ngàn năm hiếm thấy, cực phẩm trong các loại thuốc bổ. Thế nên sắc ra mới có mùi nồng đến vậy. Đầu óc Thẩm Kha trống rỗng, giờ hắn ta mới muộn màng nhận ra là mình đã bị cho vào trọng. Hắn ta quay phắt qua nhìn đường cũ, đối phương vẫn sự điệu bộ bình thản, mím môi không nói không rằng. Chỉ có mình Yến Ngọc Hiên là không nắm rõ tình hình. Có điều gã vừa vu oan người ta, hiện tại không khỏi thấy xấu hổ, đồng thời có phần bất mãn. Cẩn chi, nếu người cho nhân sâm vào, cớ gì lại không nói ra? Giờ đây đường cũ mới nhướng mắt lên nhìn gã. Xem ra bệ hạ đã quên mất xuất xứ của thứ nhân sâm ngàn năm này rồi. Yến Ngọc Hiên giật mình. Năm chinh khánh thứ nhất, bệ hạ xuất chinh Bắc Nhung, thần cả một mũi tên thay bệ hạ. Khi ấy bệ hạ đã sai người tìm kiếm bốn phương, khó khăn lắm mới thấy thứ sâm núi ngàn năm này. Đây là vật vô cùng quý giá, đáng lẽ chỉ bệ hạ với thái hậu mới có tư cách sử dụng. Bệ hạ lại phá lệ ban nó cho ta, nói rằng ngoài ta ra, không ai được phép dùng. Thần khắc ghi ân đức của bệ hạ, nhưng lại không nỡ dùng hết loại sâm núi quá quý giá này, nên vẫn luôn bảo quản cẩn thận. Hôm qua thần biết Thẩm quý phi bị bệnh, lại nghĩ ác hẳn là vì quý phi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, sức khỏe yếu ớt, nên mới sai người âm thầm thêm sâm núi vào trong thuốc, hy vọng có thể bồi bổ sức khỏe cho quý phi. Cậu dừng một thoáng, mặt hiện lên vẻ trào phúng, bi ai. Nhưng thần không ngờ rằng, quý phi và bệ hạ đều cho rằng ta bỏ độc vào thuốc. Lúc này, Yến Ngọc Hiên hoàn toàn choáng váng, thân sắc biến đổi thoăn thoắt, tim ngổn ngang trăm mối. Gã bất giác buông thõng cánh tay vòng quanh người Thẩm Kha, đi đến chỗ đường cũ, vươn tay ra định chạm vào đối phương. Cẩn chi, vừa đòi trậm. Đường cũ nhẹ nhàng né người khỏi tay gã, không buồn nhìn mà hành lễ với gã. Thần xin cáo lui. Nói đoạn không đợi Yến Ngọc Hiên đáp lời, cậu đi luôn qua người gá, không ngoảnh đầu lại. Yến Ngọc Hiên lúng túng đứng đó, hãy còn sững sờ một thoáng, rồi mới từ từ hạ tay xuống. Thẩm Kha biết là mình gặp nguy to rồi, mặt hơi xanh, nghĩ nhanh giây lát. Hắn ta chủ động quỳ xuống, khóc trừng rất bảo. Ta thật tình không ngờ rằng chuyện là như vậy. Ta đã hiểu lầm hoàng hậu rồi. xin bệ hạ xử phạt. Ý Ngọc Hiên hoàng hồn, thở dài đỡ hắn ta đứng lên. Bị người làm quả thật có phần không ổn, Cẩn Chi không phải là người như thế, sao lại làm hại người chứ? Thẩm Kha thua thiết dạ vâng. Ý Ngọc Hiên thấy dáng vẻ hắn ta đáng thương, cũng không nỡ khiển trách nặng làm gì. Xong nhìn chỗ thuốc vương vãi dưới đất, nhớ lại mấy câu vừa rồi của Lâm Cẩn Chi, thái độ đối với Thẩm Kha chung quy cũng có phần lạnh nhạt. Người nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, gã vội vã bỏ đi. Nhìn theo hướng thì lại đi đến Trường Lạc Cung. Thẩm Kha đứng đó hồi lâu, rồi xoay người lại, lạnh lùng giẫm lên chỗ thuốc, nghiến chân từng chút một. Lâm Cẩn Chi, hắn ta hùng hằng nói, người đợi đó. Đương cổ vừa bước vào Trường Lạc Cung, thì Ý Ngọc Hiên đã nói gót chạy theo sau. Gã đuổi hết đám người hầu ra ngoài, kéo tay Đường Cửu hạ giọng gọi. Cẩn Chi! Đường Cửu dừng bước, nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại. Ý Ngọc Hiên nắm lấy cả hai tay cậu, buộc cậu phải quay lại đối diện với mình, thở dài báo. Trọng đã trách làm ngươi rồi, ngươi chớ tức giận. Ta không giận. Đường Cửu hờ hững đáp, giọng nói lẫn sắc mặt có phần lạnh lẽo hơn xưa. Có lẽ là vì trái tim cũng nguội lạnh mất rồi. Chỉ là có hơi chạnh lòng. Quen nhau 3 năm rồi, ta cứ nghĩ cho dù bệ hạ không thích ta, thì cũng nên hiểu ta. Nhưng ta không ngờ hôm nay mới biết rằng, hóa ra trong lòng bệ hạ, ta là kẻ tiểu nhân dùng trò hạ độc làm hại tính mạng của người khác. Xưa nay chưa từng có kẻ nào dám dùng giọng châm biếm này nói chuyện với hoàng đế. Song Yến Ngọc Hiên nghe lại chẳng hề nổi giận, trái lại trong lòng càng thêm phần khó chịu. Việc này đúng là gã đã quá đáng. Gã không ngờ Lâm Cẩn Chi sẽ cất giữ nhân sâm mình ban thưởng lâu đến vậy. Bản thân y không nỡ dùng, lại hào phóng mang cho Tiểu Kha. Vậy mà Tiểu Kha còn hiểu lầm Lâm Cẩn Chi, cũng vì gã nóng lòng tin lời lý giải của Tiểu Kha, nghi ngờ Lâm Cẩn Chi muốn hại người. Quả thật đã khiến đối phương chạnh lòng. Giống như Lâm Cẩn Chi đã nói, y là hại người gì, gã lại không biết ư. Bao nhiêu năm rồi, y vẫn vậy, chẳng tranh giành gì cả, tính tình lại cao ngạo đến thế, sao có thể vì ghen ghét mà làm ra chuyện bỉ ổi thế kia. Lúc này, Ý Ngọc Hiên thật sự thấy hối hận, lại nhìn khuôn mặt bệnh tật mỏi mệt của người đối diện, càng thấy đau lòng. Cẩn Chi, trẫm sai rồi, muốn đánh muốn chửi trẫm thế nào cũng được, miễn là ngươi hả giận, có được không? Đương Cửu nhìn bảng chỉ số hối hận đã lên đến 30. Ý Ngọc Hiên chịu ăn nói nhún nhường thế này cũng đã khó rồi. Giờ không cho gã bậc thang đi xuống, e là tên cẩu hoàng đế này lại hết kiên nhẫn mất. Đương Cửu thở dài, thái độ trở nên mềm mỏng. Thôi được rồi, chỉ mong lần sau bệ hạ đừng nhìn ta như vậy nữa. Tuyệt đối không. Ý Ngọc Hiên thở vào, không ngừng cam đoan, ôm đối phương đi vào trong điện. Người vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, mau nghỉ ngơi trước đã. Ta không sao, Đường Cửu nói. Bệ hạ lo cho Thẩm Quý Phi đi. Ý Ngọc Hiên cười hơi gượng gạo. Lại nói lời trái với lòng rồi. Ngươi thật tình không muốn Trẫm ở lại với ngươi sao? Thật chứ sao không? Đương Cửu khinh thường nghĩ. Ngươi ở lại đây đúng là làm ô nhiễm bầu không khí mà. Ý Ngọc Hiên lại cho rằng đối phương im lặng là ngầm đồng ý, bèn mềm mỏng bảo. Trẫm biết thời gian này đã thờ ơ với ngươi, khiến ngươi không vui. Hôm nay đúng lúc Trẫm không bận, thôi không đi nữa, ở đây với người. Xòi xéo chim cuốc giùm. Suýt nữa bật ra câu chửi, Đương Cửu đáng ghìm xuống, miễn cưỡng nhếch nhếch khóe môi, tức tốc tìm cái cớ từ chối. Ta vẫn chưa hết phong hàn, lây cho bệ hạ thì không tốt đâu. Thôi bệ hạ về đi. Ngờ đâu Yến Ngọc Hiên nghe xong lại cười vui sướng. Ta biết ngay mà, người đuổi ta đi. Thật ra là vì sợ ta bị bệnh đúng không? Ý Ngọc Hiên an ủi. Đừng lo lắng, Trẫm khỏe lắm, chúa phong hàn đó không làm gì được Trẫm đâu. Đương Cửu suýt chút nữa la phun ra một búng máu. Mẹ nó, não cẩu hoàng đế bị lủng lỗ hả? Ảo tưởng quá vậy. Từ chối tiếp nữa lại làm người ta sinh nghi, Đương Cửu bó tay đành phải đồng ý. Ngủ một chút đi, Ý Ngọc Hiên dịu dàng nói. Trẫm ở bên cạnh trong người. Đương Cửu, bà chấm. Cậu vừa thầm chửi xa xả, vừa leo lên giường, nhắm mắt lại không nhìn thấy khỏi phiền não. Đúng là cậu vẫn chưa khỏe hẳn, đau nặng trình trịch, ngủ thật lúc nào không hay. Không rõ bao lâu trôi qua, đang mơ mơ màng màng thì thấy như có ai đó đang nhẹ nhàng massage trán cho cậu. Đường cũ khoan khoái trên hừ hừ, lại thấy hơi khác, bèn lẩm nhẩm kêu nước. Chẳng mấy chốc, một đôi tay vững vàng đỡ cậu ngồi dậy, kế đó là dòng nước ấm kề bên môi. Đường cũ nhắm mắt uống mấy ngụm, chép chép miệng, quen tay ôm eo đối phương, áp mặt quay qua cọ lung tung lên người kia. Ông chủ cô ạ, cậu chu đáo ghê. Lần nào cậu uống say khước cũng toàn là Tạ Lâm vác cậu về, giúp cậu thay đồ rửa mặt, nhất quyết gọi cậu dậy uống nước mật ong, chăm sóc chu đáo tận tình hơn cả mẹ ruột. Đường cũ sảng khoái ngáp một cái, ôm cái gói hình người định bụng ngủ tiếp, thì bỗng dưng nhận ra có gì đó sai sai. Hình như cậu đã xuyên không rồi, thế nên người bên cạnh không thể nào là Tạ Lâm được. Vậy thì là ai? Cẩu hoàng đế sao? Đường cũ hít một hơi lạnh, đột nhiên bừng tỉnh, trợn mắt lên nhìn người mình đang đeo bám như con bạch tuộc. Một gương mặt tuấn tú phong lưu đập vào mắt. Tên đàn ông nhẹ nhàng cười trước ánh mắt ngờ ngỡ của đường cũ, thấp giọng hỏi. Đang mơ thấy vậy mà ôm ta cứng ngắc vậy? Yến Ngọc Sâm. Đường cũ tự véo mạnh một cái mới chắc chắn là mình không nằm mơ. Cậu lại hít một hơi lạnh, hình lên buông tay ra ngồi dậy. Sao người lại ở đây? Tay Yến Ngọc Sâm đỡ hờ dưới đầu cậu, hình như là lo cậu ngồi bật mạnh quá sẽ choáng váng. Ta nghe nói người ngã bệnh, vào cung thăm người. Không phải chứ, người thế này đâu phải là vào cung bình thường, mà là vào luôn cung cấm của hoàng hậu đó, có biết không hả? Yến Ngọc Sâm biết cậu muốn hỏi gì, tinh nghịch đập một ngón tay lên môi, rồi trỏ trỏ cửa sổ bên cạnh. Khẽ nào, ta lén nhảy cửa sổ vào đó. Đường cũ, bà chấm, hết chương 7. Chương 8, hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Người điên rồi sao? Cậu tức tốc nhìn quét qua nội điện trống hơ trống hoác, không thể tin nổi. Người có nghĩ đến chuyện bị bệ hạ phát hiện sẽ có hậu quả gì không? Yến Ngọc Sâm vẫn hết sức thông dong nhìn cậu, lại còn cười như vui lắm. Người đang lo lắng cho ta sao? Không để đường cũ kịp xù lông, hắn lại trấn an. Yên tâm đi, hoàng huynh đang tiếp kiến Lưu Cát Lão ở ngự thư phòng, không có thời gian đến đây, không bắt được chúng ta đâu. Cái kiểu nói này, nghe như thể bọn họ đang làm gì không thể để cho người ta biết vậy. Đường cũ bị đối phương làm nghẹn cứng họng, muốn nổi đóa nhưng sợ lớn tiếng đánh động kẻ khác, chỉ có thể ngồi ngay đơ trừng hắn. Ta đã dám tiến vào đây, tức là đã nắm chắc mọi việc rồi. Yến Ngọc Sâm nói, không ai phát hiện đâu, ngoan, đừng sợ. Nghĩ thế cũng phải. Lén đột nhập vào trường lạc cung, không biết phải né tránh bao nhiêu tai mắt. Yến Ngọc Sâm đã tỏ ra không sợ gì thế này, nhất định là đã sắp xếp đâu ra đấy cả rồi. Coi bộ người mà hắn đã cài sẵn vào trong cung, tuyệt đối không chỉ có một mình Tiểu Thuận Tử. Tỉnh táo nghĩ thấu chỗ lắc léo bên trong rồi, đường cổ mới bình tĩnh lại, lưng cũng toát một lớp mồ hôi mỏng. Yến Ngọc Sâm đưa tay vén chỗ tóc mai hơi rối của cậu, hỏi. Mới nãy kiểm tra thấy không còn nóng nữa, người còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không? Đường cổ khẽ nhíu mày, có vẻ như không thích cử chỉ thân thiết quá mức của hắn. Cậu lùi lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách, lạnh nhạt nói. Không sao. Không để Yến Ngọc Sâm lên tiếng, cậu bồi tiếp. Cảm ơn ngươi đã đến thăm ta, nhưng hành vi của Đoan Vương lần này không ổn chút nào, đừng có lần sau đó. Thái độ cậu lạnh lùng xa cách là vậy, nhưng Yến Ngọc Sâm không có vẻ gì là bị đả kích. Chỉ lấy một cái hộp tinh xảo trong ngực ra, không rõ bên trong đựng thứ gì. Đơn cũ không nén nổi tò mò ngó nhìn, thấy Yến Ngọc Sâm mở hộp ra. Trong hộp là từng cái bánh được xếp ngay ngắn. Bánh như ý, sữa nấu đông, bánh hoa mai, cái nào cái nấy xinh xắn, tỏa hương thơm nức. Mắt đường cũ sáng lên. Ngọt, thèm. Bao lâu rồi, cậu chưa ăn đồ ngọt. Tính tình Lâm Cẩn Chi lạnh lùng, khẩu vị cũng nhạt nhẽo. Ngày thường ăn uống ít dầu thiếu muối, đô cái mặn thôi xin miễn cho. càng chẳng hứng thú gì với đồ ngọt. Trước đây Yến Ngọc Hiên sủng ái y, đặc biệt căn dặn ngự trù nấu nướng theo khẩu vị của y. Mấy năm qua người Trường Lạc Cung đều biết rõ thói quen ăn uống của hoàng hậu. Đương cửu sợ tự dưng đổi khẩu vị sẽ làm người khác nghi ngờ, đành ngày nào cũng ngần ngấn nước mắt, gặm các thể loại rau, cảm thấy bản thân sắp biến thành thỏ con đến nơi rồi. Yến Ngọc Sâm, trong phủ vừa tuyển một đầu bếp là người phương Nam, thông thạo các món bánh ngọt, ta nếm thấy vị cũng được, bèn sẵn tiện mà một ít đến cho hoàng tổ dùng thử. Đương cụ cố gắng hết sức kiềm chế móng vuốt muốn rụt rịch. Lâm Cẩn Chi không thích mấy thứ này, nên là cậu phải đành giọng bảo không thích. Thế nhưng mùi bánh thơm lừng cứ dụ dỗ cậu mãi, làm cậu vật lộn hồi lâu mà vẫn không nói ra được tiếng nào. Thử nếm một cái nhé, biết đâu thử rồi lại thấy thích. Ngón tay thon dài của Yến Ngọc Sâm cầm một cái bánh hoa quế, đưa đến bên miệng Đường Cố. Làm hay lắm, như thế này thì ta chỉ có thể bất đắc dĩ ăn thôi. Đường Cố thầm vui sướng, còn ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không ưa. Châu mày nhìn miếng bánh ba bốn lượt mới miễn cưỡng mở miệng cắn thử. Bánh hoa quế ngon quên sầu, tan ra trong miệng, ngon đến mức Đường Cổ sắp phát khóc. Cậu nuốt ực miếng bánh ngọt, mắt không tự chủ được, lại lia về cái hộp. Yến Ngọc Sâm nhích nhích khóe môi, nhét cái hộp vào tay Đường Cổ. Hoàng tẩu thích thì tốt, lần sau lại mang thêm cho người. Đường Cổ vừa tính ừ luôn miệng, sợi dây cung kéo căng trong đầu ghìm cậu lại. Cậu nghiêm mặt bảo, không có lần sau nữa, ngươi không được. Không được đâu, Yến Ngọc Sâm nói. Không thấy ngươi, ta sẽ nhớ. Trước đây ta đã nhịn quá lâu rồi, giờ ta không muốn nhịn nữa. Đơn cổ lại hết hồn trước những lời thẳng thừng táo tợn của hắn. Đang không biết phản ứng thế nào thì thấy Yến Ngọc Sâm bỗng nhiên thò ngón tay qua, vờ một mẩu vụn bánh dính trên mép phải cậu. Sau đó hắn ngậm ngón tay trong miệng, đôi mắt phong lưu ánh nét cười nhìn cậu. Đúng là ngọt thật. Đương cửu ngơ ngác giây lát, cảm thấy hơi nóng lũ lượt dâng lên, chẳng mấy chốc đã ngượng chín mặt, chậm mấy nhịp mới luống cuốn phản ứng. Ngươi càng rỡ. Nói xong, ngay cả cậu cũng cảm thấy chẳng có chút uy hiếp nào. Bởi lẽ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hình như cậu đã nói từ nãy với tên đàn ông trước mặt quá nhiều lần rồi. Y như rằng, Yến Ngọc Sâm chỉ khẽ cười, đôi mắt màu mực hơi hẹp dài đầy hào hứng nhìn cậu chăm chú. Chẳng những không lùi, còn tiến đến hỏi rằng, có thể càng trở hơn nữa đó, hoàng tẩu có muốn thử không? Không đợi Đường Cổ kịp phản ứng, hắn đột nhiên chống một tay xuống giường. Nhoai nửa người đến, đè lên Đường Cổ. Khuôn mặt hắn đột nhiên phóng to, sống mũi thẳng tắp. Hàng mi dài và dày. Mắt hai mí mông mỏng, viền môi mỹ miều. Đầu Đường Cổ trống trỗng. Nhất thời quên có né tránh, ngây ra như phỏng nhìn đối phương áp sát. Khi mà gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Yến Ngọc Sâm đột nhiên ngừng lại, bật cười khe khẽ. Hoàng tẩu đang mong đợi gì thế? Đương cổ đột ngột tỉnh táo lại, bấy giờ mới phát hiện ra bản thân quên cả thở, lông ngực ngẹn đầu từng tức, rồi lại nhìn ánh mắt cợt nhã của đối phương. Mặt cậu tức thì đỏ lựng, vừa cấu vừa xấu hổ, lại không biết làm sao. Đang tính nghiến răng đanh mặt đẩy tên xấu xa kia ra, đối phương bỗng nhiên lại nhòi tới, thơm nhẹ lên má cậu bằng tốc độ sát đánh. Thơm thật. Không chờ Đường Cố hoàn toàn hóa đá có phản ứng, hắn tự trờ môi mình cười khẽ, lùi lại hai bước, im ắng chuồn qua cửa sổ. Hàng năm vào mùa đông, nước Đại Lương sẽ tổ chức hoạt động chơi băng truyền thống. Chơi băng là hoạt động giải trí đủ mọi kiểu trên mặt băng, không chỉ thịnh hành trong dân chúng, còn từng bước len lỏi vào cung đình, trở thành trò tiêu khiển ưa chuộng của quý tộc hoàng gia. Ngay lúc này, Tây Uyển Hoàng Cung đặc biệt mở một sân băng, tiến hành trận tranh tài đánh bóng trơn băng sôi nổi. Người thi mang giày trượt, vừa trượt băng vừa ném bóng. Đương cửu hào hứng đứng trên đài theo dõi hồi lâu, phát hiện ra trò này giống hệt môn khúc cung cầu thời hiện đại. Chỉ khác là không cần gậy đánh cầu, mà chuyền bóng cho đồng đội bằng tay, phân định thắng thua bằng cách ném bóng vào gôn đối thủ. Người tham gia chia thành hai đội xanh đỏ, chủ yếu là con cháu quý tộc và cấm quân thị vệ. Đám nam nhi ai cũng tràn trề sung mãn, tinh thần hừng hực, tranh giành bóng với nhau, không chịu nhường ai. Trong đội đó có một người cực kỳ bắt mắt, vai rộng eo thon chân dài, động tác vô cùng nhanh nhẹn, dễ dàng chặn bóng từ tay đối thủ, nhoáng cái đã né được hai kẻ cản đường, thanh thoát ném bóng vào trong khung thành đối phương. Người đó là Yến Ngọc Sâm. Vừa nhìn thấy hắn, La Đường Cửu nhớ ngay đến nụ hôn bất ngờ mấy ngày trước, không nhịn được đưa tay lên sờ má phải, tự dưng thấy chỗ đó nồng nóng. Xem vui không? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Đường Cửu nhìn lại, không ngờ là Thẩm Kha. Thẩm Kha hòa nhã nhìn cậu, vẻ mặt rất chi vô hại, nhưng lời nói ra lại không như thế. Chuyện nhân sau ngàn năm, người cố tình có đúng không? Cố tình tính toán hết thảy, rồi nhìn ta đi từng bước vào bẫy. Xem vui lắm đúng không? Thích lắm có phải không? Đường Cửu hạ tay xuống, dửng dưng nhìn đối phương. Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Thẩm Kha bấm mạnh lòng bàn tay, xung quanh không có ai, hắn ta dứt khoát không nể nang gì nữa. Chuyện đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn giả vờ, Lâm Cẩn Chi, ngươi cũng lợi hại thật đó. Mù mồ sâu thế mà vẫn giữ vẻ thanh cao ngạo mạn, lừa dối tất cả mọi người, đến cả bệ hạ cũng tin tưởng ngươi không nghi ngờ gì. Ngươi đừng đắc ý, hắn ta ôn tồn nói. Đừng quên, ngươi chỉ là thế thân, bệ hạ là của ta, vị trí của ngươi cũng là của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi phải té thảm hại. Đường Cửu, bây giờ ta cũng có thể cho ngươi té thảm hại ngay. Thẩm Kha ngơ ngác, tưởng đầu đối phương đang khiêu khích mình, tức quá cười ngược toàn phản công, thì thấy Yến Ngọc Hiên đi về phía này, đành phải nuốt xuống, đổi sang cười dịu dàng hành lễ. Bệ hạ. Ừ, Yến Ngọc Hiên ừ một tiếng. Từ đằng xa thấy hai người này đứng gần nhau, sợ bọn họ không hợp, đi tới thì thấy không khí không đến nỗi nào, bèn hỏi. Hai người đang nói gì thế? Thẩm Kha đang định đáp lời, Đường Cửu đã bảo. Thần và Thẩm Quý Phi thấy trò ném bóng trên băng rất thú vị, đang định bẩm báo bệ hạ, xin người đồng ý cho chúng ta chơi thử. Nụ cười trên mặt Thẩm Kha cứng lại. Được chứ? Yến Ngọc Hiên chưa đến tuổi nhi lập, cũng rất hứng thú với mấy trò thi đấu này. Chỉ hiềm thân phận cao quý không thể đích thân xuống sân chơi, thế là vô cùng hào hứng kêu. Hai người đi đi, thay trẫm chơi cho thỏa thích. Thẩm Kha không hào hứng, cũng chẳng hiểu gì về trò này, nhưng lại không thể làm cuộc hứng Yến Ngọc Hiên, đâm miễn cưỡng cười đồng ý. Biết Lâm Cẩn Chi và Thẩm Kha muốn tham gia, vẻ mặt đám người trên sân băng rất chi ảo diệu. Ngoài mặt bọn họ không tỏ vẻ gì, nhưng trong bụng lại rất khinh thường hai người này. Nam nhi chí tại bốn phương, cho dù không xông pha chiến trường vì nước bắt giặc, chí ít cũng phải tạo chiến tích trên triều đình. Ai lại cam lòng gả vào thông cung, làm phi tử như đàn bà thế, là cái kiểu gì? Thật đúng là làm bẻ mặt cánh đàn ông bọn họ. Hai vị nương nương nghĩ gì mà lại vào đây chơi? Trò này hơi nguy hiểm, hai người da mềm thịt non, lỡ mày va chạm nguy hiểm thì không hay đâu. Ta thấy trò cưỡi xe trượt là hợp với hai người nhất đó. Người nói là thống lĩnh cấm quân Lưu Bình Lâu, ông ta đi theo Yến Ngọc Hiên gần 10 năm, rất được trọng dụng, tính tình lỗ mãng thẳng thắn, không hề sợ đắc tội hai vị đắc sủng trong hậu cung này. Chỉ có mấy nữ nhân hậu cung mới cưỡi xe trượt tuyết. Lưu Bình Lâu nói vậy rõ ràng là vơ bọn họ chung chỗ với nữ nhân. Vài tiếng cười chế xịu cất lên trong đám đông. Thẩm Kha tức thì tỏ ra rất khó chịu. Đường Cửu chỉ lãnh đạm liếc đối phương, thậm chí còn nhếch môi bảo. Lưu thống lĩnh, tự tin là tốt. Chỉ là lát nữa lỡ thua bởi người hậu cung ta đây, người biết tự xử thế nào giờ? Hết chương 8. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 9. Hoàng tổ xinh đẹp vô song. Lưu Bình Lâu như thế nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Thua ư? Trời sập cũng không có chuyện đó. Đường Cửu không nói nhiều với gã nữa, đi thay đồ và đổi giày trượt băng luôn. Bình thường Lâm Cẩn Chi thích mặc đồ xanh lơ, giờ đổi sang áo chẽn tay hẹp màu đỏ tươi, tóc đen buộc cao thành đuôi ngựa, khí chất toàn thân đột nhiên thay đổi, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng thanh cao, hệt như lưỡi đao rời khỏi vỏ, vô cớ mang lại cảm giác sát phạt lẫm liệt. Đám con cháu quý tộc vốn đang thầm chế nhạo, nhìn thấy y trong bộ trang phục đó, hết thảy ngỡ ra, đầu óc đồng loạt nghĩ là thướng. Bụng bảo dạ, hèn chi năm xưa bệ hạ gạt hết lời thiên hạ qua một bên, thu nạp vị quan trạng nguyên này vào hậu cung, dùng nhàn khí chất cỡ này đổi lại là mình cũng thấy lòng dạ ngứa ngáy. Lưu Bình Lâu không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài, hư lạnh một tiếng, đột nhiên ném bóng ra. Quả bóng bay cao giữa không trung, đám đàn ông trên sân như thỏ chạy, nhanh chóng chuyển sang giao tranh kịch liệt. Mười mấy người vừa trượt vừa dùng cơ thể cản trở phe địch. Một thành viên bên đội xanh giành được bóng ôm trong ngực, quát lớn một tiếng, truyền bóng cho đồng đội. Một người vươn tay ra tính đón bóng, một bóng dáng chợt xuất hiện như ma quỷ, người chuối xuống, tay phải quơ một đường, nhanh như cắt cướp bóng đi. Trời, người đó há hốc mồm, tốc độ gì thế này? Đương cửu ôm bóng bằng một tay, chân đột nhiên vận lực, lưỡi bàn kéo rẹt theo một dải vụn băng tung tóe. Thân là con nhà giàu chính hiệu, cái khác không dám nói, chứ chơi trò này thì đơn cửu chấp hết. Cậu nhanh nhẹn phóng về phía khung thành đối phương. Lưu Bình Lâu và một thanh niên đội xanh khác kịp thời phản ứng, nhanh như chớp trượt đến song song cản trước mặt cậu. Cả hai đều cao to, đơn cửu nhận thấy không dễ đột phá, vội quét mắt xung quanh thì bắt gặp ánh mắt Yến Ngọc Sâm đang nhìn mình. Đơn cửu thoáng do dự giây lát, rồi truyền bóng trong tay đi. Cậu truyền bóng vừa nhanh lại chuẩn, Lưu Bình Lâu không kịp cản phá, đành phải dương mắt lên, nhìn bóng rơi vào tay Yến Ngọc Sâm. Đằng trước Yến Ngọc Sâm không có ai, hắn ung dung trượt tới trước, tay vung lên, ném bóng vào khung thành đối phương. Vương gia ném hay lắm! Đội đỏ hoan hô rần rần. Yến Ngọc Sâm cười, trượt đến bên cạnh đường cũ. Truyền đẹp lắm! Vừa rồi đường cũ và hắn bốn mắt nhìn nhau, cậu đã thấy mất tự nhiên. Lại ghim hận hắn bữa trước trêu cợt, bèn hết cầm lên, quay mặt đi, hệt như một chú chim công xinh xắn kêu ngạo trượt khỏi đó. Trận đấu tiếp tục, một thành viên đội đỏ giành được bóng. Hắn đã thấy rõ ràng, Lâm Cẩn Chi không phải chỉ được cái mẻ bề ngoài. Bèn nhắm chuẩn góc truyền bóng cho y. Đương cựu đón được bóng xong, vừa ngước mắt lên nhìn, thì thấy Lưu Bình Lâu lại chắn kín kẻ trước mặt cậu. Lần này đừng hòng vượt qua! Lưu Bình Lâu giang hai tay ra, cặp mắt ưng nhìn đường cửu chồng chốc. Đông đội còn ở phía sau chưa lên kịp, Yến Ngọc Sâm thì đang bị ba người vây quanh, chẳng đứng khả năng nhận bóng. Đơn cửu khựng người lại, nhìn có vẻ như hết đường xoay sở. Một giây sau, cậu đột nhiên đạp mạnh chân, lao nhanh về bên trái Lưu Bình Lâu. Lưu Bình Lâu lập tức thủ bên trái, nhưng ngay chính khoảnh khắc người gã ngã qua trái, đơn cửu lại bất ngờ xông về phía bên phải hắn. Lưu Bình Lâu ngạc nhiên quay đầu lại, giờ mới nhận ra đường cũ mới vừa dùng động tác giả. Nhớ lại động tác giả xong qua trái vừa rồi của đối phương y như thật, nhưng nửa thường dưới lại rất vững vàng, khả năng khống chế cơ thể thực sự rất cực khôi. Cuối cùng, Lưu Bình Lâu đành phải thừa nhận rằng gã đã đánh giá thấp đối phương. Vượt qua Lưu Bình Lâu xong, lại có thêm hai người nữa chặn đường. Lần này đường cũ chẳng buồn làm động tác giả, hoàn toàn dựa vào tốc độ đáng sợ và khả năng thăng bằng, lao vun vút vượt qua hai người kia. Độ nghiêng cơ thể làm người ta nhìn mà thấy khiếp, cứ cảm thấy giây sau cậu sẽ ngã sắp mặt xuống đất. Thế nhưng cậu lại dùng lực khống chế khó tin, kéo cơ thể lên lại, rồi ném bóng vào khung thành như một cơn gió, khiến bao nhiêu cặp mắt nhìn mà sững sờ. Lợi hại! Có người không nhịn được hét lên. Quá đẹp! Chân đường cổ xoay một cái ổn định thân thể, tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng tung bay trong gió, thân hình đẹp đẽ ngạo nghễ dưới ánh mặt trời. Yến Ngọc Sâm nhìn đối phương chăm chú từ xa, khóe môi khẽ nhếch lên, cảm thấy tim mình đang đập cực nhanh. Bầu không khí cả sân đấu được châm ngòi, ý chí chiến đấu của đội xanh đều sôi sục, muốn cân bằng lại thế trận. Bọn họ đã biết Lâm Cẩn Chi và Yến Ngọc Sâm là cao thủ hàng đầu, cố tình dùng chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, bám sát sau hai người nọ. Song bọn họ vẫn không thể cản được. Bởi lẽ bọn họ phát hiện ra hai người này không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn có độ ăn ý cực cao. Yến Ngọc Sâm nhận được bóng, phía trước có ba người vây quanh. vậy mà chẳng buồn nhìn, đã trở tay ném bóng ra sau lưng. Ba người kia không kịp đề phòng, đành phải dường mắt ngó đường cố vững vàng đón bóng. Cản ngay lại! Lô Bình Lâu quát lớn, thành viên đội xanh thầm nghĩ, thôi chết rồi. Bội vàng coi chân lao về phía đường cố như lửa đốt mông. Nào ngờ, giây tiếp theo đường cố đã nhanh như chớp truyền bóng lại cho Yến Ngọc Sâm. Yến Ngọc Sâm cũng tiếp bóng, hệt như đoán trước được. Bây giờ ba người vây quanh hắn đang dồn hết sức chú ý bên phía đường cố, hoàn toàn không kịp phòng thủ. Yến Ngọc Sâm thoáng chốc tăng tốc đột phá vòng vây, một lần nữa ném bóng vào khung thành. Đường cố nheo mắt, do vận động mạnh mà tim đập thình thịch, xen lẫn một cảm giác khoan khoái khác. Cậu không ngờ mình và Yến Ngọc Sâm có thể phối hợp với nhau. Trước giờ chỉ có mỗi cậu với ông chủ cua mới ăn ý đến vậy thôi. Hai người kia tạo tiếng vang trên sân khấu. Thẩm Kha đứng một bên, mặt mày khó chịu sắp xanh đến nơi. Hắn ta chỉ tiếp xúc với môn trượt băng lúc nhỏ. Nhiều năm trôi qua rồi, kỹ thuật gì đó đã quên tuốt tuần tụ từ lâu. Chỉ có thể gắn gượng đến trên mặt băng, không để bị trượt ngã. Từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, chỉ cập rập đứng bên rìa, đề phòng bị tông trúng. Có điều, sợ cái gì là gặp cái đó. Một tên cao to quá nhập tâm, mắt vừa nhìn chằm chằm quả bóng vừa trượt lùi, sắp sửa tông vào Thẩm Kha. Hắn ta hoảng hốt vội vàng né ra, có điều dùng sức hơi quá làm mất thăng bằng, nhát thấy mình chuẩn bị té dúi dụi. Đúng lúc đó, một người trượt qua chỗ hắn ta. Trong giây phút hoảng loạn, Thẩm Kha nhận ra đó là Đoan Vương, bèn vươn tay về phía đối phương. Đỡ ta với! Da đầu Yến Ngọc Sâm ngó hắn ta một cái, thế mà lại hơi nghiêng người đi, né tay hắn ta, trơ mắt nhìn gã ta ngã chỏng vó trên mặt băng. Thẩm Kha, bà chấm. Cơn đau như bị dùi đâm bùng nổ từ đốt sống thắt lưng, nước mắt lập tức tràn ra. Khác với lần trước khóc xả, lần này hắn ta khóc vì đau thật. Trận đấu bị buộc dừng lại, Yến Ngọc Hiên cũng phát hiện ra điều bất thường, vội vàng chạy trên bục xuống. Té ở đâu? Ngã dập cuộc sống rồi. Thẩm Kha vừa thấy đối phương, lệ tuôn nhanh hơn, mặt viết chữ tuổi hờn. Ai nấy đều thầm coi khinh, nhưng e dè hoàng đế ở đây, đành phải nhịn không nói tiếng nào. Yến Ngọc Hiên lập tức sai người truyền thái y, rất đội xót xa mà rằng: tại trọng sâu xuất, đã sớm biết là không nên để ngươi chơi trò này rồi. Là tại bản thân ta bất cẩn. Thẩm Kha ngừng một thoáng, đôi mắt mờ sương nhìn qua Yến Ngọc Sâm. Có điều, Đoan Vương à, vừa rồi ta nhờ ngươi đỡ ta, sao ngươi lại không đếm xỉa đến ta? Yến Ngọc Hiên nghe vậy, nhớ mày nhìn qua Yến Ngọc Sâm. Bệ hạ thứ tội. Yến Ngọc Sâm vén vạt áo quỳ xuống, cúi đầu cùng kính thưa. Thẩm Quý Phi thân thể ngàn vàng, lại là người bệ hạ sủng ái nhất. Thần thật sự không dám vượt quá giới hạn mạo phạm. Trong lúc tình thế cấp bách, đầu chưa kịp nghĩ ngợi gì, đã vô thức né đi. Không ngờ, lại hại Quý Phi bị thương, xin bệ hạ trách phạt. Thái độ hắn thành khẩn, lại nói năng có lý lẽ. Yến Ngọc Hiên thật sự chẳng thể làm gì. Ngọc Sâm nói quá lời rồi, việc này không thể trách người, mau đứng lên đi. Yến Ngọc Sâm tạ ơn, dụ áo bào đứng lên. Đường cổ quả đúng là bàng hoàng với sự vô sĩ của hắn. Không dám vượt giới hạn, không dám mạo phạm sao? Lúc người động tay động chân với hoàng hậu đương triều, hình như đâu có được giác ngộ như thế này. Dường như cảm nhận được cậu đang nhìn chồng chọc, Yến Ngọc Sâm ngoái đầu lại. Nhưng lúc hoàng đế không để ý, nhanh như cắt, nháy mắt phải với cậu. Đường cổ, bà chấm. Mẹ! Cái tay Đoan Vương này đúng là chả đứng đắn một tí nào cả. Hết chương 9. Chương 10. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Đợt này Thẩm Kha ngã trật eo phải tịnh dưỡng ra trò. Yến Ngọc Hiên đau lòng không thôi suốt ngày quay cuồng quanh hắn ta. Không cần phải đấu trí đấu dũng với cặp nam nam chó má này. Cuối cùng, đường cũ cũng có thể thanh tịnh một thời gian. Hình như cũng không được thanh tịnh cho lắm. Sao ngươi lại đến nữa rồi? Thấy bóng người ngựa quen đường cũ chui qua cửa sổ, đường cũ nén giọng lạnh lùng quát. Không phải ta đã nói là... Đầu bếp mới làm bánh phụ dung, ăn ngon lắm. Yến Ngọc Sâm lắc lắc hộp đồ ăn nhỏ trong tay. Hoàng tẩu thật sự không muốn nếm thử sao? Đường cũ, bà chấm. Kể từ lần đầu tiên đột nhập theo đường cửa sổ, đây đã là lần thứ tư Yến Ngọc Sâm lén vào Trường Lạc Cung. Đương cổ thầm mặc niệm một tiếng cho cổ hoàng đế. Cậu cảm thấy cặp sừng trên đầu hắn càng lúc càng nhú cao. Dẫu rằng lần nào Yến Ngọc Sâm tới cũng chỉ mang đồ ngon đến cho cậu thôi. Lại một lần nữa chịu thua trước sự cám dỗ của món ngon, đương cổ lặng lẽ nuốt cầu xua đuổi xuống. Lần sau không được như vậy nữa. Yến Ngọc Sâm cười, nhào mắt tiến lại, mở hộp đồ ăn ra. Trong hộp không chỉ có bánh ngọt, còn có một vài món quý hiếm khác. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Đương cổ nhìn mà thèm nhỏ dãi, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Dù gì cậu cũng đã bại lộ thói quen ham ăn trước mặt Yến Ngọc Sâm, chẳng cần gì phải giấu giếm nữa. Yến Ngọc Sâm ngồi một bên, chống đầu nhìn cậu cười. Chốc sau, đứng lên rót cho cậu chén nước, vòng ra sau lưng cậu. Đương cửu còn đang thắc mắc hắn đi đâu, thì một bàn tay to dày ấm áp đã áp lên bụng cậu. Bà chấm. Đương cửu giật mình đến rớt đũa. Tên đàn ông sau lưng cúi xuống ôm lấy cậu, tay xoa bụng cậu. Ừ, cuối cùng đã nuôi được chút da thịt rồi. Suýt nữa đường cổ chết ngạn về miếng bánh trong miệng. Mặt cậu đỏ phần, hất tay hắn ra, xoay người lại. Càng! Càng rỡ. Ý Ngọc Sâm tủm tỉm cười, bảo. Sau này phải ăn nhiều vào, trước đây ngươi gầy quá. Sự thật đúng là vậy. Lâm Cẩn Chi không thích ăn thịt, lại ở trong cung cấm lâu ngày. Tâm trạng dồn nén ức chế, cơ thể vô cùng gầy guộc. Đây cũng là lý do mà sau này y dễ dàng ốm đau. Tuy tên này có ý tốt, nhưng cứ hay thích làm chuyện vượt quá giới hạn. Đứng ở góc độ Lâm Cẩn Chi, đương cũ cảm thấy giận cũng không được, mà không giận cũng chẳng xong. Đang không biết làm thế nào cho phải, Yến Ngọc Sâm đã đổi đề tài. Suốt ngày ở trong cung có thấy ngột ngạt không? Đương cũ xuyên không đã hơn một tháng, trong cung chẳng có hoạt động vui chơi gì, không ngột ngạt mới là lạ. Chuẩn bị được ra ngoài vận động rồi đó, Yến Ngọc Sâm nói. Tháng 3 hàng năm sẽ tiến hành chuyến săn mùa xuân ở núi Thọ Xuân ngoại ô Kinh Thành. Tính thời gian cũng sắp rồi. Tin tức của Yến Ngọc Sâm chuẩn xác, chưa đến 3 tháng, trong cung đã khua chiên gõ trống chuẩn bị cho chuyến đi săn. Đoan Tuy Tôn có đại thần thân vương, tình hòa cấm vệ quân các kiểu. Đơn cũ và Thẩm Kha cũng có trong danh sách. Đầu xuân tháng 3, mấy trăm người rồng rắn đến núi Thọ Xuân. Địa hình núi Thọ Xuân khoáng đạt, được khai thác làm bãi săn hoàng gia. Các đời vua đều thích săn bắn giải trí ở đây. Cấm vệ đại nội đã thả sẵn các loại chim thú vào trong bãi. Đệm theo đó là tiếng càn lệnh oai vệ hùng tráng. Yến Ngọc Hiên cưỡi ngựa dẫn đầu, mang theo mấy trăm kỵ binh xâm vào rừng. Yến Ngọc Hiên dù gì cũng là hoàng đế, tân đích thân chinh phạt. Trình độ cưỡi ngựa bắn cung quả thật cự khôi, chẳng mấy chốc đã săn hơn chục chiến lợi phẩm. Những tiếng tán dương, bệ hạ uy vũ xung quanh vang lên không ngớt. Tâm trạng Yến Ngọc Hiên khá tốt, nhìn quanh một vòng, không thấy Thẩm Kha đâu, chau mày hỏi. Thẩm quý vị đâu rồi? Thống lĩnh cấm quân Lưu Bình Lâu lập tức thúc ngựa lên bẩm báo. Thẩm quý vị không giỏi cưỡi ngựa, mới nãy rớt lại phía sau. Thần đã phái người ở lại bảo vệ Thẩm quý vị, bệ hạ chớ lo. Yến Ngọc Hiên nghe xong, mặt cũng chẳng lo lắng gì. Đột nhiên quay đầu ngựa lại, kẹp chân bụng ngựa thúc ngược về. Cả đám không hiểu đầu cua tai nheo gì, đành hoang mang chạy lại theo hoàng đế. Sau đó thì thấy hoàng đế tìm được Thẩm quý vị, nói mấy câu gì đó với đối phương, kế đó ôm ngang eo người kia, bế lên lưng ngựa của mình. Cấm vệ ở lại, chờ vị ái khanh tự do săn bắn đi. Mọi người hiểu hoàng đế săn bắn đã đời rồi, giờ muốn ân ái với mỹ nhân hậu cung. Thế là đưa mắt thức thời lần lượt cáo lui. Đương cửu cũng tính thúc ngựa bỏ đi. Yến Ngọc Hiên bèn gọi giật cậu lại. Cẩn chị! Tay gã cầm dây cương, ôm Thẩm Kha trước ngực, nhìn đường cửu, cười bảo. Người cũng ở lại với trẫm. Đường cửu, bà chấm. Hẳn là cẩu hoàng đế cảm thấy mình thiên vị quá không hay, nên mới giữ cậu lại. E là gã còn nghĩ mình đang ban ơn cho Lâm Cẩn Chi. Vấn đề là gã ôm mỹ nhân trong lòng rồi, còn muốn giữ cậu lại. Thế này Lâm Cẩn Chi biết phải cư xử thế nào đây? Quả nhiên nghe câu này của hoàng đế xong, ai nấy đều đưa ánh mắt cảm thông quá dị về phía đường cũ. đơn cử đành phải nhịn thôi thúc Phương Châu Nhã Ngọc, khẽ gật đầu lĩnh chỉ. Thế là Yến Ngọc Hiên và Thẩm Kha cưỡi chung một ngựa, thông thả chạy phía trước. Đơn cử tuột lại vài bước, cùng cấm vệ quân sụp ngựa theo sau. Lát sau, một người tiến lên bên cạnh, đơn cử nghiêng mặt qua nhìn, là Lưu Bình Lâu. Lưu Bình Lâu nhìn hai kẻ điệu bộ thân mật, cười nói không ngớt ở đằng trước. Lại nhìn đường cũ cô đơn lẻ loi, gã lưỡng lự hồi lâu, mới hạ giọng mở lời. Vì sao người lại chọn vào cung? Đường cũ nhìn gã một cái, không đáp. Lưu Bình Lâu. Trên đời này, không có nhiều người khiến ta nể phục, trong đó có người. Trước đây ta cảm thấy người không có khí phách, nhưng sau này lại nhận ra người có thể kim luân văn võ, rất lợi hại. Người như người, vì cớ gì lại cam tâm vào thâm cung? Lưu Bình Lâu đã băn khoăn vấn đề này từ rất lâu. Nhiều người nói rằng gã quá thẳng tính, yêu ghét rạch ròi. Lưu Bình Lâu cũng cảm thấy thế. Trước đây gã coi thường Lâm Cẩn Chi, vì cảm thấy y là đồ đẹp mã vô dụng. Nhưng kể từ sau khi Lâm Cẩn Chi thắng gã trên sân băng, gã đã thay đổi cách nhìn về y. Vừa rồi lại phát hiện ra trình độ bắn cung của Lâm Cẩn Chi cũng không tầm thường. Giờ mới nảy sinh cảm giác trùng chí hướng từ tận đáy lòng. Song song với đó là cảm giác tiếc nuối sâu sắc. Hơn nữa, lại nghe y còn là Trạng Nguyên Nam Chinh Nguyên thứ 12. Một người xuất chúng văn võ toàn tài như thế này, rốt cuộc vì sao lại cam tâm làm phi tần chốn hậu cung chứ? Nếu về mưu cầu sự sủng ái của đế vương, thì rõ ràng là giờ đây y đã thất sủng. Mặc dù câu hỏi này rất đại nghịch bất đạo, gã và Lâm Cẩn Chi cũng chẳng thân quen đến mức đó. Nhưng Lưu Bình Lâu là người không giữ trong lòng được, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Gã thấy nam nhân lạnh lùng xinh đẹp khó tin kia im lặng. Đến lúc tưởng chừng không nhận được câu trả lời, đối phương lại nhẹ nhàng hỏi. Nếu đổi lại là Lưu thống lĩnh, bệ hạ ra thánh chỉ triệu ngươi vào cung, ngươi có dám kháng chỉ không? Lưu Bình Lâu hoàn toàn sững sờ. Gã định hỏi lại gì cơ, thi trực giác và sự nhảy bén được rèn luyện bồi dưỡng nhiều năm, làm gã dựng tóc gáy toàn thân. Gã rút đao ra quát lớn. Hộ giá! Chưa dứt câu, đã thấy chục tên áo đen bịt mặt đột nhiên nhảy khỏi ngọn cây xung quanh. Tên nào tên nấy tay lăm lăm cầm đao, không nói tiếng nào, xông tới chỗ Yến Ngọc Hiên chém. Bãi săn Hoàng Sa vốn dĩ nên được phòng thủ canh gác nghiêm ngặt, sao lại xuất hiện nhiều sát thủ đến vậy? Giờ đây không ai dư thời gian để nghĩ đến điểm đáng sợ này. Lưu Bình Lâu vừa thả tín hiệu cầu cứu, vừa hét lớn với đường cứu. Trốn đi! Rồi thúc ngựa phóng đến chỗ Yến Ngọc Hiên hộ giá. Lần đầu tiên đường cũ gặp phải tình huống nguy hiểm chỉ có trên phim truyền hình. Toàn thân cũng căng như dây đàn. Nhưng cậu lập tức nhận ra mục tiêu mấy tên áo đen này rất rõ ràng. Đó là xông đến chỗ của Yến Ngọc Hiên. Lưu Bình Lâu võ nghệ cao cường, số cấm vệ ở lại cũng đông đảo. Hơn nữa, ai cũng là cao thủ. Với sự liều chết bảo vệ của họ, đám áo đen không thể đụng đến một cộng lông của Yến Ngọc Hiên. Đúng lúc này, đơn cử liếc thấy có thứ gì đó lóe lên. Cậu nhanh nhạy quay đầu lại xem xét, phát hiện ra một tên áo đen đang nằm úp trong bụi cỏ dại cách đó không xa. Tay hắn cầm một cái nỏ, mũi tên tỏa ra hơi lạnh bén ngót chĩa vào Yến Ngọc Hiên. Quả tên bắn lén này e là Lưu Bình Lâu cũng không cản được. Mặc dù đơn cử thấy mũi tên này bắn chết cậu hoàng đế là tốt không gì bằng. Khổ nỗi nhiệm vụ của cậu chưa xong, giờ Yến Ngọc Hiên tuyệt đối không thể chết được. Trái lại, đúng lúc đây là một cơ hội. Tam Tam à, đổi cho tôi 100 để may mắn lấy một cái kim chung tráo. Trong lúc đường cổ rảnh quá phát chán vào cửa hàng thì thấy thứ này, lúc đó còn phỉ nhổ, về đâu mới đó đã dùng đến rồi. Hai ba ba lập tức đổi đồ, đồng thời hối hả dặn dò cậu. Thời gian tác dụng chỉ có 5 phút thôi, ký chủ nhớ chú ý an toàn đó. Đường cổ đáp lời. Thúc ngựa phóng tới chỗ Yến Ngọc Hiên, xoay đầu ngựa lại, giang hai tay ra, che chắn trước gã và Thẩm Kha. Mũi tên bắn lén phóng thẳng đến tim Lâm Cẩn Chi, nhưng nhờ hiệu quả cản trở của kim trung tráo mà đi chệch hướng, sượt qua cổ cậu, làm rớt xuống một lọn tóc nhỏ. Cẩn Chi! Yến Ngọc Hiên cũng nhìn thấy mũi tên bắn lén kia, khiếp sợ hô lên. Thấy mũi tên đi chệch hướng rồi mới thở phào, đồng thời quát lớn. Mau bảo vệ hoàng hậu! Thêm nhiều cấm vệ quân lĩnh chỉ vây quanh bảo vệ, nhưng bọn áo đen cứ như biết, càng kéo dài sẽ càng kéo thêm cấm vệ quân tới vậy. tên nào tên nấy tỏ ra liều mạng, bất chấp xông đến dữ dội hơn. Tình hình mỗi lúc một lộn xộn căng thẳng hơn, đường cũ thúc ngựa bị tách ra, không biết đã chạy đến chỗ nào. Đang định mau lẹ tìm chỗ ẩn nấp, thêm một mũi tên lại xẹt qua cổ cậu. Đường cũ giật mình, ngó lại, vẫn là tay sát thủ cầm nó kia. Gian tặc phá hỏng đại nghiệp Thái Bình của ta, đợi mạng đi! Hình như tay sát thủ kia căm hận đường cũ thấu xương, bỏ qua Yến Ngọc Hiên, đỏ mắt truy sát cậu. Mẹ kiếp! Khóe mắt đường cũ giật giật, kẹp chặt bụng ngựa, bỏ chạy thục mạng. Lâm Cẩn Chi biết bắn cung, nhưng hoàn toàn không có võ công. Bị đuổi kịp là đăng xuất luôn đó. Tên sát thủ đằng sau dí mãi không tha, cộng thêm bắn hai mũi tên, đều không hiểu sao cứ đi chệch hướng. Tức tối gào thét mấy tiếng, đột nhiên đổi gốc nỏ, nhắm bắn vào đùi ngựa dưới đường cũ. Mũi tên găm sâu vào thịt, con ngựa đầu đớn hí lên, chân trước lảo đảo vài bước rồi khuỵu xuống. Cả người đường cũ bị hất tung ra ngoài, văng xuống một đoạn sườn núi vắng vẻ. Hết chương 10.